Em chưa 18, anh nào dám? Chương 6, góc chuyện audio.com. Chấm, hai ngày sau, alo, em ra đi, anh đang ở trước nhà nè. Làm gì chứ, đi chơi, tôi không đi, cô tắt máy, anh liền trèo qua thanh cửa sắt để vào nhà cô. Bá đạo thật, nhà cô tuy nhỏ nhưng đồ dùng bố trí rất ngăn nắp và vừa nhìn. Cạch, anh mở cửa vào phòng cô. Cô đang ngồi bên bàn học giật mình quay lại. Sao anh vào đây được? Anh trèo vào. GT, cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã trèo cửa vào đây à, không? Cảm ơn anh vì đã động viên tôi trong thời gian qua. Tôi nghĩ kỹ rồi, bà cũng không muốn nhìn thấy tôi buồn đâu. Anh xoa đầu cô, hiểu vậy thì tốt, chúng ta ra ngoài đi. Ừm, tại trung tâm mua sắm. Anh cầm tay cô đi vào. Gấu bông kìa, đồ ăn kìa, chơi game đi, cô lon ton tới mức anh phải chạy mỏi chân vì cô. Nhìn cô như thế này anh cũng nhẹ lòng hơn. Nè, anh kêu cô, gì, anh lại gần cô rồi ngồi xuống. Em ơi, em đánh rơi người yêu này. Cô phì cười, không phải em đánh rơi, mà là em vứt đầy anh. Anh tụt hứng đứng dậy. Xì, cả hai đi về, anh mua rất nhiều nguyên liệu để tối nay ở lại nhà cô nấu ăn. Cách chương.